Ta là vua giác đấu. Chương 24, Tiểu Na. Nàng thật bá đạo, gocchuyenaudio.com. Cả ngày đi sắm chơi Tết với Linh Nhi, Vũ Lôi Phong cùng với nàng mua không ít đồ ăn thức uống. Hai người không ngờ lại có chung niềm đam mê là ăn vặt. Vũ Lôi Phong rất hào phóng, lại là tam thiếu gia Phong Lôi Môn nên mua không ít thứ về tàng trữ trong nhà. Linh Nhi vô cùng thỏa mãn với ngày hôm nay. Ngay lúc giao thừa, nguyện vọng lớn nhất đời nàng là được làm nữ nhân của Vũ Lôi Phong đã hoàn thành. Trong cuộc thi, hắn lại giành giải nhất, sáng tạo vô số kỳ tích, khai mở tư chất LP cường hãn. Về đến nhà, Vũ Lôi Phong cùng với Linh Nhi thu xếp một chút rồi ngay lập tức lại ra sân cùng tập luyện. Vũ Lôi Phong và Linh Nhi vẫn luôn luôn mang theo tạ bên người. Hiện tại, tạ của Vũ Lôi Phong đã trở nên quá nhẹ. Hắn thầm nghĩ ngày mai nên đi tăng thêm trọng lượng. Linh Nhi, hôm nay em đánh bay một tên nhất tú tam trọng cơ à, Linh Nhi chua môi nói. Lúc đó, người ta đang lo lắng muốn chết. Có suy nghĩ được gì đâu. Tên kia cản đường nên em mới đấm cho một cú. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Phương pháp luyện tập của hắn đối với Linh Nhi đã phát huy tác dụng. Hai người lại tiếp tục luyện quyền, Vũ Lôi Phong và Linh Nhi đứng ngang nhau, cùng đi một bài quyền, động tác của hai người đều tăm tắp, mọi cử động không chút sai lệch với nhau dù chỉ một chút. Phi ưng quyền, hai thân ảnh trên sân không ngừng đấm đá từng chiêu rồi lại từng chiêu. Từng động tác đánh ra đều vô cùng mạnh mẽ nhưng nhìn cứ như là nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi vậy. Nhìn từ xa giống hệt hai con phượng hoàng đang cùng nhau săn mồi. Từ sau trận đấu và màn thiên uy khủng khiếp lúc sáng. Hiện tại mọi sự chú ý, mọi cuộc tranh luận đều đổ dồn vào tam thiếu gia Vũ Lôi Phong. Tất cả mọi người đều tụng năm tụng ba ngồi uống rượu. Hôm nay là mùng một Tết nên họ cũng không tu luyện. Ta thấy rõ ràng, tam thiếu chỉ dùng hai tay xoay qua xoay lại mà đánh bại hầu hết tất cả đối thủ. Chỉ trừ thiên hưng kia, ngươi thì biết cái gì? Sư phụ ta nói, động tác hai cánh tay tam thiếu gia vô cùng ảo diệu. Công thủ đều mạnh mẽ, có thể chống lại bất kỳ thế công nào. Sư phụ ta cũng có nói, thứ mà Vũ Lôi Phong thiếu gia thi triển chính là võ thuật mà người tự nghĩ ra. Liên tục là những cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi, nước bọt bắn khắp nơi, tựa hồ là tranh luận đến mức muốn biểu diễn lại cho mọi người lại cảnh đánh nhau lúc sáng. Mà đình viện nơi vách núi Vũ Lôi Phong và Linh Nhi ở hiện đã thu hút không ít sự chú ý của các đệ tử. Nơi đây chính là nơi ở của đệ nhất tân đệ tử. Người khai sinh ra đại tư chất LPA trong sân rộng. Vũ Lôi Phong và Linh Nhi vẫn miệt mài đi quyền. Hết bài quyền này đến bài quyền khác, tất cả đều được hai người thi triển một cách lưu loát. Vũ Lôi Phong cũng không ngờ, Linh Nhi lại tiếp thu võ thuật nhanh đến như vậy, đến điểm này cũng vô cùng giống Thúy Hằng. Trừ Tuấn ra, Hằng chính là nữ võ sinh xuất sắc nhất trong chỗ học. Từng bài rồi lại từng bài, Hầu Quyền, Mãnh Hổ Xuất Sơn, Bạch Hổ Ly Sơn, Lưu Hoa Quyền, Hồng Gia Thủ Pháp, Âm Dương Luân Hồi. Tất cả các bài quyền đều được Vũ Lôi Phong và Linh Nhi thi triển ra từ trưa đến tận chiều tối. Xung quanh đình viện, các đệ tử Phong Lôi Môn đã tụ tập đông nghịt từ lúc nào? Họ nhìn hai người một nam một nữ kia tung ra vô số quyền cước. Trong lòng vô cùng rung động, Vũ Lôi Vân cùng với hai người Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh cũng đứng phía xa xa quan sát. Thật không ngờ, tất cả đòn thế đều kỳ diệu biến ảo đến cực điểm. Toàn bộ đều do tam đệ nghĩ ra, Vũ Lôi Danh sững sờ nói. Không nghĩ tới trong lúc bế tắc nó lại sáng tạo ra thứ này. Đột phá bản thân khai mở đại tư chất, dẫn động thiên địa dị tượng. Điều này chưa từng có ai làm được. Vũ Lôi Vân vẫn còn vô cùng rung động mà nói. Trong đám người, Lưu Thiên Kim cũng ở bên trong. Nàng nhìn chăm chú vào từng động tác của hai người. Ánh mắt rung rung nhìn vào thân ảnh mặc áo đỏ đen kia. Mỗi quyền mỗi cước hắn tung ra đều làm con tim nàng đập thót một cái. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Vào nhà anh phụ em nấu cơm. Vũ Lôi Phong đình chỉ luyện tập. Nhìn Linh Nhi yêu thương nói. nhìn ra xung quanh, thấy chúng đệ tử vây quanh nhà mình. Vũ Lôi Phong khá bất ngờ nhưng không cảm thấy quá khó hiểu. Hắn gật đầu nhẹ với chúng đệ tử, nhìn thấy ánh mắt Lưu Thiên Kim đang nhìn mình, Vũ Lôi Phong cũng gật đầu một cái với nàng. Hiện tại Vũ Lôi Phong đã là tứ tú cửu trọng đỉnh phong. Tùy thời có thể đột phá lên ngũ tú, hắn dễ dàng phát hiện ra phụ thân Vũ Lôi Vân và hai ca ca đang đứng từ xa nhìn mình. Hắn quay đầu thi lễ một chút rồi cùng Linh Nhi vào nhà. Trong đình viện, Vũ Lôi Phong và Linh Nhi trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dù Linh Nhi có phản đối thế nào, Vũ Lôi Phong cũng nằng nặc đòi nấu cơm cùng nàng nên nàng đành để hắn làm cùng. Ở trái đất, vì là con một nên việc nhà Vũ Lôi Phong cũng biết làm hầu hết. Trình độ bếp núc hắn không tệ, hắn còn tự tin hắn nấu còn ngon hơn một số tiểu thư nhà khác. Mà ở Đại Lục Thúy Hằng lại không có rất nhiều món ở trái đất. Vũ Lôi Phong trổ tài nấu nướng khiến Linh Nhi nếm qua các món mới lại ưa thích không thôi. Buổi tối, hai người lại cùng nhau đứng bên mỏm đá luyện nội công. Về mặt nội công, có Vũ Lôi Phong chỉ dạy nên Linh Nhi tiến bộ khá nhanh. Cơ thể đã cứng chắc hơn gấp mấy lần trước kia. Vũ Lôi Phong ngồi đó, nhắm mắt lại truy cập vào hệ thống. Trời đã quá ha, quên luôn cả ta. Tiểu Na trong đầu giọng nói có chút chua ngoa nói. Vũ Lôi Phong cười cười. Hắn nhận ra hệ thống hôm nay thật khác lạ. Trong các cánh cửa đá luôn đóng chặt kia, mọi khi chỉ có hai cánh cửa mở mà thôi. Đó là điểm danh và nhiệm vụ. Nhưng hôm nay, có thêm ba cánh cửa mở ra. Trên chúng phát ra ánh sáng rực rỡ. Trên ba cánh cửa có dòng chữ. Tăng sao, cửa hàng, túi đồ. Vũ Lôi Phong đọc qua một lần. Hắn nhanh chóng chạy như bay vào cánh cửa tăng sao. Ở trong cánh cửa, tăng sao, Vũ Lôi Phong nhìn thấy bốn ngôi sao to lớn đang lơ lửng trong không trung. Hắn hỏi, chấm, Tiểu Na, giờ làm sao ta tu luyện? Mấy cái này là sao? Tiểu Na lần này không ngờ lại đứng kế bên hắn. Nàng khoảng 15 tuổi, mặc một chiếc váy hồng bó sát thân thể. Tóc cũng màu hồng, gương mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp. Trên đầu mang một chiếc kẹp hình ngôi sao, cổ đeo chuỗi hạt màu tím. Nhìn qua Tiểu Na khiến Vũ Lôi Phong rất bất ngờ. Nàng giống y hệt Athena Asamiya trong game KOF mà hắn chơi. Bốn ngôi sao này tượng trưng cho cấp sao của ngươi. Hiện tại ngươi đang là bốn sao. Ở Thúy Hằng Đại Lục gọi là tứ tú. Tiểu Na giải thích cho Vũ Lôi Phong. Vậy hiện tại làm sao để tăng sao? Ta sắp lên 5 sao rồi à, Vũ Lôi Phong hưng phấn hỏi Tiểu Na. Ngươi mang hệ thống KOF, không thể khoanh chân tu luyện như người thường được. Tiểu Na nói, những lời này làm Vũ Lôi Phong lo lắng không thôi. Tiểu Na lại nói tiếp, chớ vội lo lắng, ngươi có thể tăng sao nhờ vào làm nhiệm vụ. Cứ hoàn thành nhiệm vụ ta giao thì ngươi sẽ tăng sao lên dần dần. Cùng Tiểu Na đi ra khỏi cửa tăng sao. Vũ Lôi Phong lại đi vào cửa hàng. Bước vào cửa hàng, Vũ Lôi Phong trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, Vũ Lôi Phong thốt lên. Trong cửa hàng có hầu như tất cả mọi thứ hắn cần. Các món đồ đều được sắp xếp ngăn nắp và phân loại ra rõ ràng. Vũ Lôi Phong vô cùng khiếp sợ. Khu vực thức ăn có tất cả mọi đồ ăn mà hắn biết đến. Và dĩ nhiên giá cả cũng có đắt có rẻ. Khu vực 4.0 lại có không ít vật phẩm ở trái đất. Điện thoại, máy nghe nhạc, loa, khu vực vũ khí thì lại càng làm Vũ Lôi Phong rung động. Phong Vũ Lôi quạt bán rẻ như bèo. Giá chỉ có 500 kim cương, bằng 5 ngày điểm danh là đủ mua. Ngoài ra còn có vô số vũ khí khác, tất cả đều giống với Phong Vũ Lôi quạt, hoàn toàn không có cấp sao. Khác với nguyên linh khí tại Đại Lục Quý Hằng. Tại quầy kỹ năng, Vũ Lôi Phong vô cùng sợ hãi. Bão kiếm, tường gió, chăn chối, loa toàn hoàn, Rasengan, loa toàn thủ lý kiếm, Raizen Shuriken, lửa sâu xé, lửa ngút trời, Thái Dương Hạ San, Hàn Băng Sát Trận, vô vàn chiêu thức với đủ các thuộc tính. Còn có không ít kỹ năng quen thuộc mà Vũ Lôi Phong đã biết đến ở trái đất. Tiểu Na thấy hắn khiếp sợ như vậy, nàng mỉm cười đắc ý. Ngạc nhiên dữ vậy, ngươi cứ chăm làm nhiệm vụ ta sẽ cho ngươi tiền để mua nha. Vũ Lôi Phong gật đầu liên tục, sau đó hắn lại đứt ruột bỏ ra 500 kim cương mua một cây phong vũ lôi quạt cho Linh Nhi. Tiểu Na, chiêu thức hệ khác ta cũng thi triển được à? Ví dụ hệ hỏa chẳng hạn. Không sai, người tư chất LP không giới hạn thuộc tính. Người còn có tiểu Na ta bên người. Dĩ nhiên tha hồ mà thi triển ra. Khóa bá đạo, Vũ Lôi Phong thầm hít sâu một hơi. Làm chủ toàn bộ thuộc tính. Đây là cái khái niệm gì? À này tiểu Na, sao Linh Nhi có thể cầm phong vũ lôi quạt vậy? Tiểu Na mỉm cười, vì ngươi cho phép, chỉ những người được ngươi cho phép mới có thể cầm nó. Vũ Lôi Phong khó hiểu hỏi. Lạ vậy, ta không nhớ đã cho phép Linh Nhi bao giờ à, ta còn không biết cho phép như thế nào mà. Tiểu Na mặt đỏ hồng. Nàng nói, ngươi hôn môi ai thì người đó được sự cho phép của ngươi. Có thể tùy ý dùng các vật phẩm trong cửa hàng. Vũ Lôi Phong hiểu ra. Thì ra là vậy. Sau khi rời cửa hàng, Vũ Lôi Phong đã tiền khô cháy túi. Hắn mua không ít đồ lặt vặt. Hắn tổng cộng mua một cây phong vũ lôi quạt, một thanh kiếm màu đỏ gọi là Trường Hồng Kiếm và 10 thùng number 1 ở trái đất. Vũ Lôi Phong thích number 1 hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đi đâu với bạn bè hắn cũng chỉ uống number 1. Mà ở Đại Lục Quý Hằng lại không hề có nước ngọt. Chỉ có trà sữa là món hiện đại nhất. Đến cửa túi đồ, hắn thấy tất cả đồ vật hắn mua đều nằm trong đó. Nơi này bao la mênh mông dường như không có giới hạn. Phát kết nối với hệ thống. Linh Nhi vẫn đang đứng đó luyện nội công. Linh Nhi, ra đây anh cho cái này. Linh Nhi liền dừng tụ khí. Thở ra một hơi từ đan điền. Nàng mới đến bên Vũ Lôi Phong, ngồi xuống cạnh hắn, xem anh làm ảo thuật đây. Vũ Lôi Phong đưa tay ra phía trước mặt Linh Nhi, năm ngón tay co ra duỗi vào như một ảo thuật ra. Nhưng thực chất hắn đang dùng ý niệm kết nối với túi đồ chân gờ hệ thống. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Linh Nhi, trong tay Vũ Lôi Phong từ từ có ánh sáng màu trắng xanh. Trong ánh sáng đó hiện ra một cây quạt. Phong vũ lôi quạt, Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Bỗng nàng nhìn kỹ, chợt nhận ra, phong vũ lôi quạt này không giống với cái của Vũ Lôi Phong. Nó màu xanh và ngắn hơn phong vũ lôi quạt một chút. Ta gọi nó là Linh Vũ Lôi Quạt nhé. Lấy chữ Linh trong Linh Nhi thay thế. Đây là món quà anh tặng em. Cảm ơn vì đã làm nữ nhân của anh. Vũ Lôi Phong đưa Linh Vũ Lôi Quạt cho Linh Nhi. Nhưng, Linh Nhi lại không thể cầm lấy Linh Vũ Lôi Quạt, trong ánh mắt khó hiểu của cả hai. Bỗng Vũ Lôi Phong chợt nhớ đến lời của Tiểu Na. Lập tức, Vũ Lôi Phong nhặt Linh Vũ Lôi Quạt lên, chạm Linh Vũ Lôi Quạt vào người nàng. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu kia một nụ hôn. Một lúc sau, Linh Nhi không thở được mới tách ra. Nàng vô cùng khiếp sợ khi bây giờ đã có thể cầm Linh Vũ Lôi Quạt. Chuyện này là sao? Linh Nhi vô cùng kinh hãi hỏi. Linh Nhi đây là chuyện bí mật của hai chúng ta. Chỉ ai được ta hôn mới có thể dùng những vật ta biến ra được. Linh Nhi gật đầu, hai người lại lần nữa môi kề môi. Một nam một nữ tựa vai nhau, mắt nhìn ra xa xa. Thưởng thức phong cảnh hữu tình đầy ánh đèn xa xa. Từng cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi. Đom đóm bay xung quanh như muốn điểm thêm cho tình yêu tuyệt đẹp của hai người. Hết chương 24, cách chương.